Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ngược đồ ăn. Nghe được Zephyr lời nói, tất cả học viên đều kinh ngạc trông thấy Roy. Thật không ngờ Roy mới vừa trở lại sẽ tốt nghiệp. Phải biết rằng ở Tinh Anh Doanh trước giờ tốt nghiệp trừ bỏ bị đuổi ra ngoài nhân ngoại. Muốn trước giờ tốt nghiệp nhất định phải tiếp thu người khác khiêu chiến. Chứng minh thực lực của hắn mới có thể rời đi nơi này. Roy muốn trước giờ tốt nghiệp. Vậy cũng chỉ có thể tiếp thu những người khác khiêu chiến mới được. Roy, người muốn trước giờ tốt nghiệp sao? Hina kinh ngạc nói. Ân, ta cảm thấy cho ta bây giờ có thể trước giờ tốt nghiệp. Tiếp tục lưu lại Tinh Anh Doanh hội không khỏi quá lớn đề thăng. Roy gật đầu đối với Hina nói rằng. Hina cũng muốn trước giờ tốt nghiệp. Hina nói rằng. Ngươi hay là chờ một chút a. Thực lực của ngươi bây giờ tốt nghiệp khả năng còn qua bọn họ không được một cửa ải kia. Chờ ta ở bên ngoài đánh hạ cơ sở ngươi lại xin tốt nghiệp. Huống hồ ngươi tốt nghiệp phía sau Suru trung tướng bên kia cũng sẽ ở chờ ngươi. Roy cười nói. A hát, Hina hiểu. Hina không phải một cái không phải thông minh nữ hài. Rất nhanh nàng liền biết Roy trong lời nói ý tứ. Thực lực của nàng là không tệ. Nhưng mà muốn từ Smoker, Dredger trong tay của người thắng lợi không có đơn giản như vậy. Một cái su đi tới năng lực của nàng coi như là phế bỏ. Su Rasrus Fruit hoàn mỹ khắc chế của nàng Fruit năng lực. Đều lui sau, ai nghĩ muốn khiêu chiến người đứng ra khiêu chiến hắn. Từng cái tới, thẳng đến không có ai khiêu chiến mới thôi. Zephyr đứng ở trên đài đối với tất cả mọi người bọn họ nói rằng. Roy đứng ở giữa quảng trường. Hắn đem phải tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Ta tới. Rất nhanh thì có người thứ nhất đứng ra người. Cái này nhân loại Roy cũng không xa lạ gì. Lại là T-Bone A. Roy nở nụ cười. T-Bone rất thích Hina. Đáng tiếc hắn trưởng chính là cái kia mặt cương thi dáng dấp. Đã định trước đời này đều rất khó tìm lão bà. Bất quá hắn đích nhân duyên không sai. Tuy là dáng dấp xin lỗi người. Bất quá T-Bone nhưng lại một cái tâm địa thiện lương. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần hải quân. Cái thứ nhất là T-Bone A. Cũng tốt. Đến đây đi. Roy nói rằng. Ghé Pâu. T-Bone đạp ghé Pâu. Lập tức tiêu thất. Ngay sau đó xuất hiện ở Roy phía sau có điểm xa vị trí. Ngay cả ghé Pâu cũng không có triệt để có thể trưởng khống. T-Bone. Người chính là tiếp tục tu luyện đao pháp của ngươi a. Roy về phía sau một tay. Bắt lại T-Bone trước y phục. Tiếp lấy hướng về phía bầu trời dùng sức vung. Đem T-Bone quăng bay ra đi. Thật nhanh. Chứng kiến Roy một cái liền đánh bại T-Bone. Những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc trông thấy Roy. Thật không ngờ T-Bone nhanh như vậy liền thua. Kế tiếp. Roy ngẩng đầu đối diện trước tất cả học viên nói rằng. Ta tới a, very good đi ra. Hắn đối với Roy trong lúc đó có cựu oán. Từ tiến nhập Tinh Anh Doanh ngày đầu tiên hắn đã bị Roy cho đánh cho một trận. Hiện tại Roy muốn trước giờ tốt nghiệp. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Roy trước giờ tốt nghiệp đi ra ngoài. Huống hồ hắn còn muốn ở mọi người trước mặt chứng minh chính mình. Very good, người đi lên là muốn lại bị ta giáo huấn một lần. Roy trông thấy Very Good cười nói. Ai giáo huấn người nào còn không phải nhất định. Very Good nộ. Nói xong lập tức động thủ đứng lên. Cánh tay hóa thành vô số viên đậu đậu. Ngay sau đó này đậu đậu toàn bộ bắn về phía Roy. Hầu như đem Roy toàn bộ bao phủ. Tekkai cứng rắn đậu. Đây là Very Good kết hợp mình Tekkai chiêu số. Cộng thêm Fruit năng lực phía sau khai phá ra nhất chiêu. Đem trên người mình đậu đậu toàn bộ dùng Tekkai tăng mạnh. Như vậy có thể dùng hắn bắn ra ngoài này đậu đậu độ cứng hơn mấy tử cùng sắt thép không có gì khác. Nhau, Roy lóe lên một cái. Toàn bộ né tránh. Sau đó nhanh chóng nhằm phía trước. Ở Very Good còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Tay bấm lên đầu của hắn. Dùng sức ép một chút. Very Good chân quỳ một chân trên đất. Người chính là giống như trước đây yếu. Roy buông tay ra, một cước đá vào trên bả vai của hắn, đưa hắn đá bay ra ngoài. Kế tiếp, Roy hời hợt định rồi hai người. Những người còn lại có một chút đã biết chính mình đi tới cũng vô ích. Lui về phía sau mấy bước. Ta muốn nhìn một chút ngươi mạnh như thế nào. Su đứng dậy. Hiện nay toàn bộ tinh anh trong doanh trại hắn vẫn xếp hạng thứ 5 tên người. Ngay cả Very Good đều thất bại. Nếu là hắn thua nữa. Như vậy cũng chỉ có mấy người khác mới có cùng Roy giao thủ tư cách. Đến đây đi. Roy đối với Su ngoéo. Một cái tay đạo. Ghé Pau. Su Fruit năng lực là Rasrus Fruit. Một khi bị hắn va chạm vào. Vô luận là sắt thép. Vẫn là thân thể đều sẽ bị gì. Hơn nữa bị gì phía sau không còn cách nào nhúc nhích. Có thể nói là mạnh vô cùng một cái năng lực. Cơ hồ là hết thầy cấp thấp kiếm sĩ khắc tinh. So sánh Tê Bôn Ghé Pau. Su Ghé Pau càng thêm hoàn mỹ một điểm. Vọt đến Roy bên người phía sau. Một tay nắm lấy rồi Roy cánh tay. Người thua. Su tự tin nói. Người xác định sao? Roy trên tay bắt đầu lan tràn ra Busosoku Haki. Su nghe được Roy lời nói phía sau đem chính mình Fruit năng lực rót vào Roy trên thân thể. Nhưng mà hắn thấy được Roy cánh tay cơ hồ là không có gì thay đổi. Vẫn là dáng dấp ban đầu. Căn bản không có bị gì xét xâm lấn. Làm sao có thể? Su mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn chúng Roy đạo. Ta tất cả nói. Không có ích lợi gì. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Roy một quyền đem Su đánh bay ra ngoài. Căn bản không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Kế tiếp, hai người các ngươi cùng tiến lên làm cũng được. Roy trông thấy còn dư lại Drake cùng Smoker lưỡng người nói. Roy hắn điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết Smoker là hệ Loza Fruit năng lực giả? Hắn nhất định là không tốt nghiệp. Có Smoker ở, ai có thể chiến thắng hắn? Một học viên châu đầu ghé tai nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ Roy căn bản là không có cách trước giờ tốt nghiệp. Bởi vì có Smoker ở chỗ này. Roy cơ hồ không có khả năng chiến thắng Smoker. Chớ nói chi là từ nơi này trước giờ tốt nghiệp đi ra ngoài. Smoker cùng Drake hai người nhìn lẫn nhau một cái. Hai người cũng không thể đồng loạt ra tay. Nhưng mà Smoker làm cấp cao nhất. Nhất định là ẩn giấu ra sân. Drake đi ra một mình. Trong tay còn cầm đao phủ. Chỉ một mình ngươi sao? Roy trông thấy Drake cười nói. Biến hóa của ngươi đích thật là không nhỏ. Thế nhưng ngươi muốn buông lỏng tốt nghiệp không có đơn giản như vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi hơn một năm nay đến cùng thay đổi mạnh bao nhiêu. Drake trông thấy Roy đạo. Vậy thì tới đi. Roy xua tay cười nói. Drake dẫn theo đao phủ xông lên. Cao cái nhảy lên. Hướng về phía Roy chém xuống. Trực tiếp sử dụng dùng vũ khí. Cái này sợ đến vây xem người giật mình. Cho là bọn họ muốn sinh tử quyết đấu. Nhưng mà bọn họ lại thấy được làm bọn hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Roy chậm rãi giơ tay lên. Dưới cái nhìn của bọn họ Roy động tác là chậm như vậy. Nhưng là Drake động tác cũng trở nên chậm. Đao trong tay của hắn phủ giống như là bị Roy hai tay của hấp dẫn giống nhau. Cuối cùng Drake đao phủ rốt cục chém xuống. Tuy nhiên lại bị Roy đi ra hai tay nắm ở trong tay. Roy cứ như vậy giơ tay lên nắm bắt đao của hắn phủ nhận bộ phận. Mà Drake cơ hồ là dụng hết toàn lực phách chặt xuống rồi. Két, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.